Lời thì thầm của Ác Long. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khói dày đặc của hỏa trường đi xa phía sau bọn họ, bên tai Tuyết Hiến tiếng gió gào thét, Ngân Long vỗ cánh phi hành không ngừng bay lên, cho Tuyết Hiến một loại ảo giác đưa tay có thể chạm tới tầng mây hồng bay tới độ cao như vậy, là muốn xác nhận hai đầu Ác Long lúc trước chạy trốn đã rời đi. Cuộc đấu tranh giữa các con rồng rất có quy tắc, chú ý đến việc thành vương bại khấu, những con rồng này sau này hẳn là không dám trở lại phạm tội. Bọn họ lượn vòng một vòng trên bầu trời, cuối cùng dừng lại ở bên hồ thung lũng, nơi bọn họ từng cắm trại. Tuyết Hiến trèo xuống sống rồng và trượt khỏi cánh rồng, đầu tiên ngẩng đầu lên hỏi. Y ra, ngươi thế nào? Ngươi có bị thương không? Hai má tiểu rồng cũng bẩn thỉu, bộ phận hôn còn lưu lại vết máu của Hắc Long, nghe vậy. Ô, một tiếng, đem cái đuôi từ phía sau di chuyển đến trước mặt Tuyết Hiến, dương lên bụi bặm. Có nghĩa là muốn Tuyết Hiến nhìn nhanh. Tuyết Hiến thấy rõ, lập tức quỳ trên mặt đất. Đuôi của ngươi, xương trên đuôi kia đâm gãy một cây, đang chảy máu, tay Tuyết Hiến vừa chạm vào gần vết thương, cái đuôi kia liền bởi vì đau đớn mà run rẩy. Tuyết Hiến cực kỳ đau lòng, trong mắt không kìm được nước mắt, lại khẩn trương đứng dậy, đi kiểm tra các bộ phận khác trên TH4N thể rồng. Ngươi không cần loạn động đậy. Hắn hít vào mũi của mình và nói, hãy để ta xem nếu ngươi có bất cứ nơi nào khác bị thương. Con rồng thu hồi hai cánh, ngồi yên không yên. Vừa rồi trong trận chiến kịch liệt, tiểu rồng bị ba mặt giáp công, cũng không chiếm thượng phong, trải qua kiểm tra của Tuyết Hiến phát hiện, nó không chỉ có đuôi bị thương, trên lưng còn bị móng vuốt Ác Long bắt ra ba vết máu, lân phiến thiếu vài mảnh, chi sau bên trái cũng bị C4N một cái, may mắn miệng vết thương không quá sâu. Vết thương này trong mắt Tuyết Hiến rất nghiêm trọng, rồng lại giống như không có chuyện gì phát sinh, còn dùng đầu lưu không y ly 3 mét mặt hắn. Chạm vào hương vị của nước mắt mặn và ẩm ướt, nó trở nên hơi phấn khích, với ý thức trong tâm trí liên tục gọi. Do tạp, mặt Tuyết Hiến vốn đen như mực, con rồng này ly 3 mét như vậy, ngược lại sạch sẽ không ít. Hồi lâu không thấy hình thái rồng ai rồi, Tuyết Hiến rất là nhớ nhung, hắn ôm lấy cổ rồng, cứ như vậy lẳng lặng dán trong chốc lát. Trong lòng trăm cảm xúc đan xen. Cảm ơn ngươi đã bảo vệ chúng ta, y ra. Khi mọi người trong căn cứ hiểu được, họ sẽ cảm ơn ngươi. Tuyết Hiến nói xong, lại buông cổ rồng ra, lùi ra vài bước. Hiện tại ngươi trước tiên thay đổi trở về đi, ta phải giúp ngươi băng bó vết thương một chút. Rồng, ô ô, gầm nhẹ, móng vuốt lớn không an phận đào tới đào lui trên mặt đất. Tuyết Hiến khó hiểu, y ra, con rồng càng ngày càng nóng nảy, nó vây quanh Tuyết Hiến chuyển động. Trong cổ họng gầm nhẹ không ngừng, sau đó nó dừng lại quạt hai cánh, ngẩng đầu phát ra một tiếng rồng thét thật dài. Tuyết Hiến hiểu được, hỏi, ngươi không thể quay lại sao? Rồng tiến lại gần, cái đầu to chạm vào lồng ngực Tuyết Hiến, ô, Tuyết Hiến lại hỏi. Vậy, là phải nghỉ ngơi một chút, hoặc là vài ngày nữa mới có thể thay đổi. Trong mũi rồng phun ra hơi nóng, lại dùng đầu đẩy Tuyết Hiến. Đó là đang nói, không phải, nó không còn có thể biến thành hình người nữa. Tuyết Hiến giật mình tại chỗ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai đối với y ra mà nói, hình thái chuyển đổi cũng không phải tùy thời tùy ý sở dục, vì nhân loại căn cứ, vì có thể chống lại Ác Long, y ra mới biến trở về hình rồng. Tuyết Hiến nhớ lại ai rồi trước đó từng nói với hắn, nói. Lần này ta tỉnh quá sớm, hơn nữa đem hóa thành hình người gọi là thức tỉnh, như vậy lần này ai rồi biến thành hình thái rồng, có phải chứng minh? Thuộc về ai rồi một bộ phận nào đó đã ngủ say lần nữa. Y ra, Tuyết Hiến thì thào thành tiếng. Tiểu rồng, lẩm bẩm một tiếng, hình như có chút nghi hoặc. Đôi mắt khổng lồ màu vàng rực rỡ của nó chuyên chú nhìn nhân loại trước mắt, hoàn toàn bất đồng với tính cách khi nó là hình thái của con người, thậm chí có thể nói là khác nhau một trời một vực. Bây giờ, con rồng cho Tuyết Hiến cảm giác chỉ là đốc đốc đa, không có y ra. Thoáng chốc, Tuyết Hiến sinh ra một ý nghĩ làm cho mình sợ hãi. Ở trước mặt hắn, có phải là hai linh hồn khác nhau hay không? Tuyết Hiến cuống quýt tiến lên một bước, hô, đốc đốc đa, con rồng, kêu, nó đã sẵn có. Tuyết Hiến lại đổi một cách xưng hô khác, y ra, may mà rồng cũng vậy. A, nó vui vẻ đáp lại, và cũng gọi với ý thức. Kagram, Tuyết Hiến sờ không ấu lòng muốn trả lời gì, hiện tại cả người hắn đều rất lộn xộn, đáy lòng còn có một cỗ bối rối không thể nói ra, chỉ có thể nhìn chung quanh. Chỉ vào hồ nước hỏi rồng. Ngươi còn nhớ ngươi ở chỗ này làm cái gì không? Con rồng nhìn về phía hồ yên tĩnh và sau đó trèo về phía hồ. Nó không thèm để ý vết thương trên người chút nào, tự Tựa hồ cô y đi xuống tắm rửa, TH4N thể giống như ngọn núi nhỏ ngâm vào trong hồ nhấc lên gợn sóng, rất nhanh liền lặn xuống, không thấy đâu. Tuyết Hiến tìm một tảng đá ngầm đứng lên, tìm kiếm bóng dáng của con rồng trong hồ nước, nhớ tới cảnh tượng lần trước ở chỗ này, y ra xê không y quần áo xuống nước câu cá. Không biết vì cái gì, trong lòng hắn càng hoảng hốt, hoảng đến mức hắn thậm chí có xúc động muốn khóc. Rầm rầm, tiểu rồng chui ra khỏi mặt nước, trong miệng múc hai con cá lớn, vảy bạc bị nước rửa sạch lấp lánh. Nó nhổ cá trên mặt đất, thấy Tuyết Hiến nhảy xuống đá ngầm đi về phía hắn, lại nhào về phía trước một phen, đem Tuyết Hiến nhào xuống đất. Không ngừng dùng bộ phận hôn chạm vào mặt Tuyết Hiến. Tuyết Hiến trong lòng khẩn trương bỗng dưng buông lỏng, người cũng ngứa đến nở nụ cười. Con rồng còn nhớ, nó nhớ rằng họ đã từng đánh bắt cá ở đây, và họ nhớ rằng họ đã từng ở đây. Hôn nhau, con rồng này là Đốc Đốc Đa, cũng là y ra. Không phải hai linh hồn. Được rồi, Tuyết Hiến ôm lấy đầu rồng. Được rồi, không náo loạn nữa. Đốc Đốc Đa, ta phải về căn cứ xem một chút, thuận tiện tìm đồ giúp ngươi băng bó vết thương, đây gì nơi đó có thứ có thể dùng được. Rồng bị thương khi săn bắn hoặc đánh nhau là chuyện bình thường, nó không quá để ý đến vết thương trên người. Bất quá nghe Tuyết Hiến nói như vậy, nó ngược lại nhe răng trợn mắt tỏ vẻ bất mãn. Rồng không muốn trở về căn cứ nữa, ít nhất hiện tại không muốn, bởi vì những nhân loại kia đối với nó ân tương cửu báo, lấy ra vũ khí. Tuyết Hiến nhẹ nhàng đẩy con rồng ra, ngồi dậy nói với nó. Ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt, mọi người trong căn cứ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, hơn nữa nơi đó còn có người già và trẻ em, ta phải đi giúp bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người chỉ sợ ác long, không phải không phân biệt thiện ác, chờ bọn họ bình tĩnh lại ta sẽ cùng bọn họ giải thích thật tốt. Nếu ngươi không muốn đi cũng không quan trọng, ngươi đã hứa với Mountain, và làm rất tốt, để thực hiện lời hứa của mình, ngươi đã trả rất nhiều, không nợ chúng ta bất cứ điều gì. Nhưng rồng không muốn tách ra khỏi Tuyết Hiến, móng vuốt lại nôn nóng bất an bắt đầu bẻ đất. Hiển nhiên, nó không muốn để Tuyết Hiến một mình ở lại căn cứ. Ta không có biện pháp không trở về. Tuyết Hiến rất là áy náy, hắn không muốn miễn cưỡng rồng, lại nghĩ không ra phương pháp lưỡng toàn. Một lúc lâu sau, con rồng thỏa hiệp. Ô, rồng nói, những nhân loại kia là tộc quần của Tuyết Hiến, nếu Tuyết Hiến muốn trở về, như vậy nó vẫn sẽ đi theo. Tuyết Hiến rửa mặt bên hồ. Rồng cũng thừa dịp thời gian rảnh rỗi nuốt hai con cá lớn vào bụng, bọn họ nghỉ ngơi một hồi, Tuyết Hiến liền trèo lên lưng rồng, một lần nữa cưỡi rồng bay về phía căn cứ. Tùy tiện mang theo rồng trở về là không thích hợp, nhưng một con rồng lớn như vậy cũng không có chỗ nào có thể giấu đi, vì thế đến phụ cận căn cứ, Tuyết Hiến liền cùng rồng thương nghị, để cho nó tạm thời ẩn nấp, để hắn đi bộ trở về xem phản ứng của mọi người. Một vòng lớn bên ngoài căn cứ đều bốc khói dày đặc. Ngọn lửa vẫn chưa hoàn toàn được dập tắt. Tuyết Hiến dừng lại ở một khu rừng rậm rạp, để rồng trước ở lại chỗ này. Đốc Đốc Đa, bọn họ sợ ngươi, ngươi trốn ở chỗ này trước tiên không cần đi ra, chờ tín hiệu của ta, biết chưa? Cho dù trong cơ thể rồng thuộc về y ra ngủ say, Tuyết Hiến cùng nó trao đổi cũng luôn thuận lợi. Con rồng chen chúc giữa hai gốc cây lớn, ngoan ngoãn ngồi, con ngươi khổng lồ chớp chớp. Hừm, Tuyết Hiến thật sự cảm thấy nó cực kỳ đáng yêu. Nhịn không được giống như trước kia, đi qua ôm nó. Rồng ngoan, con rồng ly 3 mét tóc hắn. Sau khi đem rồng lưu lại, Tuyết Hiến một cước sâu một cước đạp lá rụng đi về phía căn cứ. Kỳ thật hắn cũng bị thương, không chỉ môi rách một lỗ hổng, lúc chạy còn bởi vì bị rễ cây vấp phải, đầu gối bên trái sưng lên. Cái chân này lúc nào cũng nhiều tai ương, vừa mới đến lòng bàn chân chảy xước cũng ở bên trái. Sau khi rời khỏi tầm mắt của rồng, Tuyết Hiến mới hít một hơi. Nhịn đau đi tới. Chỉ đi được khoảng 20 phút, Tuyết Hiến đã gặp được người của căn cứ. Người dân đang chặt cành cây bên ngoài đám cháy, đào đất, tạo ra vành đai phòng cháy chữa cháy nhân tạo để tránh cháy lan sang cháy rừng. Một người sống sót hơn 50 tuổi nhìn thấy Tuyết Hiến trước, kích động chạy tới. Thánh tử Điện Hạ, người đã trở lại, Tuyết Hiến hỏi, mọi người thế nào rồi chứ? Người đàn ông không thể nói chuyện, Tuyết Hiến cùng hắn ta trở lại bãi đất trống bên ngoài thổ động. Thấy có người sống sót khác đang xử lý thi thể. Lúc này căn cứ tổn thất 3 người, có 2 người tại chỗ bị long hỏa thiêu thành cho tàn, còn có 1 người bị thiêu thành trọng thương, mới vừa rồi không lâu cũng nuốt giận. Những người phân tán dần dần tụ tập lại với nhau. Tuyết Hiến từ trong thổ động lao ra, dùng máy phát âm thanh cứu vớt bọn họ, làm cho mọi người cảm động đến cực điểm, mà sau khi hắn cùng Ngân Long rời đi, mọi người cũng đang lo lắng an nguy của hắn. Thoát CS3T trong chỗ CS3T, tất cả mọi người đều là mặt xám xịt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tuyết Hiến chú ý mọi người vì phòng cháy chữa cháy, đều bị lửa cùng nhiệt độ cao nướng đến miệng khô lu không y khô, môi khô nứt, ngay cả Roger nho nhỏ cũng giống nhau. Doris chăm sóc Arthur và một ông già bị thương trong sự hỗn loạn trong hang động, và nghe Tuyết Hiến trở về cũng đi ra khỏi hang động. Ngài không có việc gì là tốt rồi. Doris hốc mắt đỏ bừng. May mà ngài nghĩ ra biện pháp đuổi ác long đi, chúng ta mới không bị diệt sạch thảm thiết. Tuyết Hiến lập tức nói. Không phải công lao của một mình ta, chủ yếu là dựa vào sự giúp đỡ của người bè của ta. Vừa rồi tình huống quá loạn, y ra ở lại bên ngoài không thấy bóng dáng, hiện tại thánh tử đều trở về, lại không thấy bằng hữu của hắn. Mọi người ngay lập tức hỏi. Y ra đã đi đâu? Chúng ta không tìm được anh ta ở khắp nơi. Anh ta có gặp nguy hiểm không? Hắn không có việc gì, chính là bị thương chút. Tuyết Hiến trả lời, tự hỏi phải nói như thế nào mới có thể làm cho mọi người không sợ Ngân Long. Đúng rồi, con Ngân Long xuất hiện lúc trước, kỳ thật nó cũng là bằng hữu của ta, là nó bảo hộ chúng ta. Mọi người lại ăn ý tĩnh lại. Tuyết Hiến lúc này mới phát hiện, phản ứng của mọi người đều có chút kỳ quái, từ sau khi hắn trở về lại không có ai hỏi chuyện của Ngân Long. Một người đàn hắn tên là Austin đã không bình tĩnh lại và đứng dậy và nói. Ta đã nói với các ngươi, rồng bạc là y ra biến thành. Tất cả các người đều không tin điều đó. Mọi người dừng lại và yêu cầu Austin không nói bậy. Nhưng ta thật sự nhìn thấy. Austin chạy vấp lánh giải thích. Vừa rồi quá nhiều người ta không chen vào, liền ở bên ngoài trốn trong chốc lát, ta tận mắt nhìn thấy ai rồi biến thành rồng. Không tin các ngươi hỏi Thánh tử Điện Hạ. Thánh tử Điện Hạ cũng không biết nói dối. Mấy đạo tầm mắt rơi vào trên người Tuyết Hiến. Tuyết Hiến, có thể hóa thành hình người là bí mật của tộc quần Ngân Long. Tuyết Hiến không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Ở điểm này hắn cần thay Aizo giữ bí mật. Vốn hắn là muốn nói cho mọi người biết Iza đã đi rồi. Mà Ngân Long là bằng hữu của hắn. Là Ngân Long ở trong đại chiến cứu bọn họ. Bảo mọi người không cần sợ nó. Ai ngờ lại bị Austin nhìn thấy. Cái này, hắn đích xác chưa từng nói dối. Trên mặt nóng bỏng. Đối mặt với dân chúng tín nhiệm hắn như vậy, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Daisy nắm tay Doris, rụt rè nói với Tuyết Hiến. Thánh tử Điện Hạ, y ra thật sự có thể biến thành rồng sao? Tuyết Hiến nhìn Daisy, nhưng không đợi hắn nói chuyện, Daisy giống như lo lắng rằng hắn không biết, chắc chắn nói. Đôi mắt vàng của y ra sẽ trở thành một đường thẳng đứng, con rồng bạc đó cũng vậy, họ có đôi mắt giống nhau. Trong tình huống vừa rồi, Tuyết Hiến không cảm thấy mọi người có cơ hội nhìn rõ đôi mắt của rồng bạc, hỏi. Làm sao ngươi biết, Daisy chỉ về phía sau hắn. Đằng kia, Tuyết Hiến cùng tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía chỗ nàng chỉ. Xa xa còn sót lại trong một mảnh rừng cây, một đôi mắt khổng lồ màu vàng rực rỡ đang không chớp mắt nhìn về phía căn cứ, hoặc là nói, là nhìn phương hướng của Tuyết Hiến. Nhìn thấy mọi người đều nhìn về phía nó, cái đầu màu bạc phủ đầy vảy cùng gai xương lập tức rụt trở về, giấu mình đi. Không biết thân hình khổng lồ của nó vẫn còn ở giữa ngọn cây như ẩn như hiện. Mọi người hoảng sợ tứ tán. Tuyết Hiến, cách chương.